Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 970, hai lựa chọn. Trên không trung, thanh thạch quảng trường cổ xưa, không gian vòng xoáy đã xuất hiện. Rồi khi thanh âm trẻ tuổi truyền đến, trong thiên địa liền có vô số ánh mắt nhìn tới. Sau đó, rất nhiều cửu tước tộc nhân đã trông thấy hai đạo thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ bên trong vòng xoáy. Trong hai đạo thân ảnh đó, một thiếu nữ áo đen có đôi mắt hoàng kim, bên trong con người tràn đầy sự hờ hững cùng với một loại áp bách làm cho lòng người đều sợ hãi. Theo uy áp mà nàng ta phát ra đã làm cho cường giả cửu tước tộc trong lòng đều như không được phải chấn động. Loại uy áp này so với vài trưởng lão bên trong tộc thì còn cường đại hơn. Bên cạnh nàng ta là một thiếu niên cao gầy, hắn ta còn rất trẻ và đẹp trai, có người màu đen thâm thúy giống như thể tinh không, khuôn mặt trong sáng cười cười, dù đang đối mặt với rất nhiều cường giả cửu tước tộc nhưng mà vẫn như cũ không hề sợ hãi. Hắn ta chính là Mục Trần đấy sao? Là tên nhân loại đã cùng với cửu điện hạ ký kết huyết mạch kết nối đấy hả? Hắn ta vậy mà thật sự dám đi tới cửu tước tộc chúng ta, đúng là đi tìm chết đấy mà. Hắn ta chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào lời hứa của thiên tước trưởng lão là đã có thể đoạt được danh ngạch, may mắn chạy thoát khỏi cái chết hay sao? Buồn cười, cái danh ngạch đó chỉ có Khương Nha cùng với Tần Huyền là có tư cách tranh đoạt. Hắn ta chính là đang muốn đoạt miếng ăn ở trong miệng bọn họ. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Đúng vậy, chỉ là nhân loại mà cũng muốn so đấu với thiên tài cửu tước tộc chúng ta. Thật đúng là không biết sống chết. Khi vô số ánh mắt hội tụ ở trên người Mục Trần, thì bên trong phía thiên địa lập tức bạo phát ra vô số thanh âm bàn tán. Đa số tộc nhân cửu tước trên mặt đều tràn đầy vẻ trào phúng. Trong hai tháng ngắn ngủi vừa rồi, cái tên Mục Trần đã được lưu truyền rộng rãi ở bên trong cửu tước tộc. Nhất là khi Mục Trần chậm chạp không tới, thì bọn họ còn đều cho rằng hắn ta bởi vì quá sợ hãi cho nên trốn tránh, từ đó đã dẫn tới sự khinh thường. Hơn nữa, bởi vì Mục Trần đã làm ô uế huyết mạch bất tử điểu, thì lại càng làm cho đa số tộc nhân cửu tước sinh ra lòng bất mãn. Khi những thanh âm trào phúng vang lên, thì ở giữa quảng trường bên trên những ghế đá, các vị trưởng lão cửu tước tộc cũng đều đem ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Mục Trần. Người chính là Mục Trần hả? Vị trưởng lão áo xanh ánh mắt lăng lệ như dao găm nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thanh âm lạnh lùng nói: không nghĩ tới ngươi thật sự dám đi tới đây. Cũng được, vậy thì giải trừ khế ước huyết mạch của ngươi cùng với cửu đi thôi. Những người còn lại đều quan sát Mục Trần. Cái này chính là nguyên nhân mà bọn họ đã cãi nhau trong thời gian vừa qua, nhưng đến bây giờ mới được trông thấy. Đây chính là kẻ đã ký kết khế ước sinh tử với tộc nhân có huyết mạch cao quý nhất trong cả ngàn năm qua của bọn họ đấy sao? Xem ra cũng chỉ là bình thường mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với thiên tài bên trong tộc bọn họ. Bên trên ghế đá ở tại vị trí trung ương nhất, Thiên Hoàng tộc trưởng cũng đang đánh giá Mục Trần. Chỉ bất quá hắn ta càng thêm thâm trầm, không lộ ra cảm xúc, làm cho người ta không nhìn ra hỉ nộ. Cửu ở một bên cũng đã tỉnh táo lại sau sự xuất hiện của Mục Trần. Nàng ta thầm cười khổ, nhưng mà không biết vì sao trong lòng lại không hề thất vọng, ngược lại sâu bên trong nội tâm còn hiện lên sự vui mừng. Lý trí bảo cho nàng Mục Trần lúc này chỉ có rời đi thì mới có thể được an toàn, nhưng mà sâu bên trong nội tâm thì lại không kìm được sự vui sướng. Cửu vung trộm nhìn qua phụ thân mình, trong lòng rất tin tưởng chuyện ngày hôm nay phải xem vào thái độ của ngài ấy. Nếu như cha nàng thật sự không để Mục Trần vào trong mắt, như vậy chuyện của hai người sẽ không còn hy vọng gì nữa. Bất quá Thiên Hoàng lịch duyệt phi phàm, đối với Mục Trần lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, làm cho cửu tâm thần bất định, không biết ông ấy có thái độ gì đây. Trong lúc cửu tứ tộc thanh âm nổi lên bốn phía, thì ở giữa không trung Ma Đà La trong mắt lóe lên hàn quang. Nàng ta nhìn chằm chằm thanh bảo trưởng lão, cười lại nói: Mục Trần là người đại la thiên vực ta, nếu như ta đã đem hắn tới, vậy thì nhất định sẽ đem hắn trở về. Thanh bảo lão giả nghe vậy thì lại mỉa mai cười khẩy nói: khẩu khí thật là lớn, đã đến cửu tước tộc ta còn chưa tới phiên một cái đại la vực chủ vô danh như ngươi dựa ngoài đâu. Lão phu ngược lại hảo tâm khuyên bảo ngươi không nên can thiệp vào cái việc này, nếu không thì lửa giận của cửu tước tộc ta đại la thiên vực ngươi chịu không nổi đâu. Thời điểm nói chuyện, lão ta mãnh liệt từ ghế đá đứng lên, linh lực mang theo uy áp khủng bố mãnh liệt tỏa ra. Đằng sau lão ta mơ hồ đã biến thành một biển lửa cực lớn, uy áp kinh thiên. Hiển nhiên lão ta định trực tiếp dùng khí thế để đè ép Ma Đà La. Một khi nàng ta tỏ ra yếu thế thì với thực lực của Mục Trần sẽ không còn cách nào phản kháng đối với bất kỳ phán quyết nào của bọn họ. Uy áp đáng sợ đó cũng làm cho Mục Trần biến sắc, trên thân như có một tòa núi lớn, làm cho linh lực ở trong người trở nên trì trệ. Bất quá, ngay khi uy áp đó càng ngày càng lớn, thì ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng đã trầm xuống. Nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi bước lên phía trước. Chỉ thấy không gian ở dưới chân nàng ta giống như thể thủy tinh trực tiếp vỡ vụn, rồi đem con viêm tước cực lớn do linh lực của thanh bào trưởng lão kia biến thành đều bao phủ lại. Linh lực vừa va chạm, viêm tước liền phát ra thanh âm thê lương, rồi trước vô số ánh mắt rung động trực tiếp nổ tung, mà thanh bào trưởng lão sắc mặt cũng đại biến, thân hình chấn động lùi về phía sau, ghế đá ở dưới chân liền xuất hiện chẳng chịt vết ran dường như sắp vỡ vụn. Mấy vị trưởng lão ở chung quanh cũng không nhìn được kinh hô lên: "Thượng vị địa chí tôn!" Thiên tước trưởng lão đồng tử cũng còn rút lại. Hai tháng trước khi lão ta trông thấy Mandala, nàng ta cũng chỉ mới nửa bước thượng vị địa chí tôn, thế mà không ngờ chỉ trong hai tháng ngắn ngủi nàng ta đã chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn chân chính. Thực lực bậc này đã vượt qua rất nhiều trưởng lão bên trong tộc, đủ để cùng với tộc trưởng sánh vai rồi. Ở trên vị trí đầu não, trong mắt thiên hoàng tộc trưởng sẽ qua một tia kỳ quang, hắn ta chăm chú nhìn Mandala thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Không nghĩ tới Đại La vực chủ cũng đã bước chân vào cảnh giới này, thực lực như vậy ở trong Thiên La đại lục ngược lại cũng không sai." Thanh âm truyền ra như hóa thành tử chất khuếch tán trong không trung, mà theo đó uy áp ở trên người Mandala cũng yên lặng tiêu tán, giống như bị triệt tiêu. Trông thấy một màn này, con người Mandala cũng hơi híp lại, trong mắt có nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Từ thủ đoạn này mà xem, hiển nhiên Thiên Hoàng tộc trưởng đã sớm bước vào cấp độ thượng vị địa chi tôn. "Thiên Hoàng tộc trưởng quá khen rồi." Mandala thản nhiên nói tiếp: "Bất quá, ngày hôm nay ta đem Mục Trần đi tới đây chính là bởi vì ước định với thiên tước trưởng lão, mong quý tộc hãy thủ tín. Nếu không, Đại La thiên vực ta dù rằng không bằng quý tộc, nhưng nếu như thật sự vạch mặt, đối với song phương cũng chẳng được bất kỳ chỗ tốt nào." Thanh bào trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đã tái nhợt nhưng mà không nói được gì. Thực lực của Mandala đã đáng giá khiến cho cửu tư tộc phải coi trọng. Thiên hoàng tộc trưởng sắc mặt không đổi, ánh mắt từ trên người Mandala chuyển qua phía Mục Trần, thanh âm bình đạm nói: "Ngươi là Mục Trần hả?" Mục Trần có thể bình thản đối mặt với những trưởng lão cửu tước tộc kia, nhưng khi đối mặt với thiên hoàng, chẳng biết vì sao lại luôn có một chút trở dạ, dù sao ông ta cũng là phụ thần của cửu. "Văn bối Mục Trần, bái kiến thiên hoàng tộc trưởng." Đè xuống tâm tình, Mục Trần vội vàng ôm quyền cung kính đáp. Thiên hoàng tộc trưởng thản nhiên nói: "Ngươi cùng với cửu có khế ước huyết mạch, là khi các ngươi đang đối mặt với sống chết, cho nên cũng không thể trách ngươi. Nhưng mà huyết mạch của cửu đối với tộc ta quá quan trọng. Hôm nay huyết mạch của nàng ta đã bị ô nhiễm, có thể ảnh hưởng tới tiến hóa sau này của nàng." Mục Trần nghe thấy vậy, trong lòng liền trầm xuống. Không nghĩ tới khế ước huyết mạch đối với cửu lại mang tới tai họa tới bậc này. Nhưng nếu như cửu có thể đạt được thần huyết bất tử điều ở bên trong thần thú chi nguyên, không chỉ có thể thanh trừ đi trọc khí, còn có thể triệt để cường hóa huyết mạch của nàng ta. Thiên hoàng liếc nhìn Mục Trần nói tiếp: "Nhưng mà ở bên trong thần thú chi nguyên, cạnh tranh vô cùng thảm khốc, các tộc lớn đều tiến vào bên trong đó, cho dù cửu tước tộc ta thì cũng chẳng có một chút lợi thế nào, người có hiểu chứ?" Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Thiên hoàng trưởng lão phất tay rồi nói: "Bởi vì khế ước huyết mạch, người bây giờ có hai lựa chọn. Một là dựa theo ước định với thiên hoàng trưởng lão, nếu như người thành công, có thể trợ giúp cửu đoạt được huyết mạch hoàn mỹ. Như vậy, sự tình khế ước này, cửu tộc chúng ta sẽ không so đo nữa. Hơn nữa, ngươi còn đạt được tình hữu nghị lớn nhất của tộc ta. Đương nhiên, khó khăn bên trong đó như thế nào thì trong lòng ngươi tự hiểu. Còn nếu như ngươi đối với bản thân mình không có tự tin, thì niệm tình ngươi đã từng cứu mạng cửu, ta sẽ không tính toán với ngươi. Nhưng mà ngươi phải ở trong cửu tước tộc ta 10 năm. Nói tới đây, ánh mắt thiên hoàng tộc trưởng trở nên lợi hại. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Mục Trần nói tiếp: "Bây giờ ngươi có thể cho ta biết lựa chọn của ngươi như thế nào hay không?" Trong thiên địa, vô số tộc nhân cửu tước đều nhìn lên quan sát thân ảnh trẻ tuổi kia. Bọn họ cũng muốn biết lựa chọn của hắn ta là gì. Theo bọn họ xem ra thì tộc trưởng đã đưa cho Mục Trần điều kiện hậu đãi nhất rồi, mà điều kiện thứ hai càng là tha cho hắn ta một mạng. Tuy nói giam lòng 10 năm nhưng mà tính mạng vẫn được bảo toàn, đồng thời cũng không bị khế ước liên lụy. Bên trong sân rộng có hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng, ánh mắt tràn đầy sự ngạo nghễ nhìn về phía Mục Trần hiện lên vẻ cười nhạo. Tên kia chắc chắn sẽ lựa chọn điều kiện thứ hai thôi, muốn từ trong tay bọn họ cướp lấy danh ngạch thì quả thật là nằm mơ. Trong khi vô số ánh mắt đang chú mục, Mục Trần nhìn chằm chằm thiên hoàng tộc trưởng, sau đó hướng về phía cửu cười cười. Nhắm mắt sau đó, thân hình khẽ động đã trực tiếp đi tới quảng trường. Cuối cùng nhìn về hai đạo thân ảnh đang ngồi bên trên đó, ông quyền lại nói: "Hai vị Đại La Thiên Vực Mục Trần đến đây lấy danh ngạch." Hết chương 970. Chương 971, so đấu nhục thể. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên quảng trường đá xanh, hai người Khương Nha và Tần Huyền đều ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt liếc qua Mục Trần chỉ hơi nhếch lên rất khẽ. Mục Trần lại không chọn con đường thứ hai, điều đó khiến cho hai người hơi kinh ngạc. Bất quá, nếu hắn ta nghĩ rằng con đường thứ nhất mới là có sinh cơ thì đúng là ngây thơ quá đi. Khương Nha cùng Tần Huyền không để ý tới Mục Trần mà hướng ánh mắt nhìn về Thiên Hoàng tộc trưởng, chỉ thấy hắn ta hơi gật đầu mà nói: "Nếu như hắn ta đang muốn khiêu chiến, vậy thì hai người cứ việc ra tay đi." Nghe Thiên Hoàng tộc trưởng nói như vậy, sắc mặt của hai người cũng hơi đổi. Chẳng lẽ tộc trưởng lại có ý để cho bọn họ xuất thủ hay sao? Chỉ là một tên chí tôn lục phẩm cũng đáng cho hai người ra tay hay sao chứ? "Này Tần Huyền, ngươi từng thua ta nửa chiêu, ngươi lên trước đi." Khương Nha cười cười nhìn về phía Tần Huyền, bộ dáng lười biếng không có hứng thú. Tuy nghe ý tộc trưởng đã cho phép hai người cùng nhau ra tay, nhưng mà hiển nhiên hai người bọn họ đều chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy. "Đùa cái gì chứ, mới chỉ là lục phẩm chí tôn mà lại còn là nhân loại. Nếu như hai người bọn họ cùng ra tay, không phải là quá mất mặt hay sao?" Tần Huyền nghe vậy, mí mắt hơi giật giật, sắc mặt có một chút khó coi. Lần trước, Khương Nha cũng chỉ là may mắn một chút. Nếu như đánh thật thì khó mà phân thắng bại. Không ngờ cái tên này lại lấy điều đó ra để mà đề cao hơn chính mình. Bất quá, hắn ta cũng lười so đo với Khương Nha. Đối với cái tên Mục Trần ở trước mặt, hắn ta cũng không vừa mắt. Dù sao, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, người có ý với cửu thực sự cũng không ít, mà hắn ta cũng là một trong số đó. Cho nên đối với Mục Trần, hắn ta không muốn bỏ qua như vậy. Ý niệm sẽ qua ở trong đầu, rồi dưới vô số ánh mắt của tộc nhân, hắn ta chậm rãi bước tới trước mặt Mục Trần. "Nếu như ta là người thì ta sẽ lựa chọn ở lại đây 10 năm, như vậy thì hay hơn." Hắn ta đứng cách Mục Trần trăm trượng, thanh âm bình thản nói: "Đa tạ đã nhắc nhở." Mục Trần như không nghe thấy lời nói mỉa mai của hắn ta, nghiêm túc ung quyền nói: "Mời chỉ giáo." "Không biết điều." Tần Huyền trông thấy bộ dáng hời hợt của Mục Trần, không khỏi nhíu mày cảm thấy tức giận, rồi cũng không nói nhảm bước về phía trước. Linh lực như phong bạo tràn ra, bên trong ẩn chứa sự băng hàn, làm cho nhiệt độ ở xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Mắt thường có thể trông thấy được một tầng băng xương đang nhanh chóng lan ra từ dưới chân hắn ta, đem một phần quảng trường đều bao phủ lại. Cảm nhận được linh lực bộc phát ra trong cơ thể Tần Huyền, ánh mắt Mục Trần cũng hơi đổi. Thiên thức trưởng lão nói quả không sai, Tần Huyền này so với Lưu Thanh đúng là càng mạnh hơn. Chỉ sợ đã chính thức chạm tới cảnh giới thất phẩm chí tôn rồi, so với lục phẩm chí tôn thì lại càng thêm cường hãn hơn. Nếu không phải hắn ta đã đột phá tới chí tôn lục phẩm thì sợ rằng chỉ tính riêng uy áp hắn ta cũng đã không chịu nổi. Bất quá nương theo đột phá lần này, thực lực của hắn ta so với 2 tháng trước cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt Mộc Trần trở nên ác liệt, hai tay thả lỏng, thân hình thẳng tắp như trường thương, sừng sững bất động, khí thế không ngừng tỏa ra. Phía sau lưng hắn ta, không gian vặn vẹo, chí tôn hải ẩn hiện, linh lực chấn động quách tán, khiến cho phạm vi trăm trượng quanh người hắn ta băng xương không ngừng bị tan rã, không thể tới gần. Ngược lại cũng có chút môn đạo. Phát giác được hành động của Mục Trần, Tần Huyền cười nhạt, ngón tay khẽ gảy, chỉ thấy trong thiên địa vô số bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, còn thân hình của hắn ta đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bông tuyết bay tới. Trong chớp mắt đó, ánh mắt Mục Trần liền ngưng tụ, thân hình nhanh chóng lùi trở lại, dưới da kim quang bộc phát ra, khiến cho hắn ta lúc này trông giống như thể kim thân. Khi Mục Trần lùi lại, ý đồ muốn thoát khỏi khu vực bông tuyết, đột nhiên bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại ở sau lưng hắn ta, một đạo thân ảnh cũng hiện ra. Thế công quỷ dị đánh tới cực nhanh, làm cho Mục Trần không cách nào phòng ngự, chỉ có thể để mặc cho vô số hàn quang đánh tới trên lưng. Hàn quang ngưng tụ hóa thành một ngón tay thon dài vô cùng sắc bén, như có thể xuyên thủng không gian đánh nhanh tới. Thân thể Tần Huyền cũng xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, vẫn duy trì tư thế xuất chỉ, tầng tầng hàn băng bao phủ lấy Mục Trần, ý đồ vây khốn hắn. Một khi thành công, như vậy sinh tử của Mục Trần sẽ do hắn ta khống chế. Một kích đắc thủ, Tần Huyền có chút thất vọng, lắc đầu nói: "Ai, thật sự là không chịu nổi một kích." Nhưng khi thanh âm của hắn ta vừa rơi xuống, kim quang trên thân thể Mục Trần đã giống như thái dương nở rộ, ánh sáng tỏa ra khiến cho tầng tầng băng sương đều vỡ vụn. Biến cố bất ngờ khiến cho Tần Huyền hơi kinh hãi. Bất quá không đợi hắn ta ra tay lần nữa thì đã phát hiện ra ngón tay mình đang đặt trên lưng Mục Trần vậy mà đang chuyển tới một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Trong lúc mơ hồ, hắn ta đã có thể nhìn thấy trên lưng Mục Trần thoáng hiện ra một đạo kim sắc long văn. Lực lượng khổng lồ đó đã trực tiếp đem hắn ta đánh bay, còn thân ảnh Mục Trần đã lập tức quay lại vọt tới như một đầu man long, trực tiếp đánh ra một trường lên ngực hắn ta. Lực lượng đáng sợ chấn động cả không gian. Dám so đấu nhục thể với ta, muốn chết rồi. Bất quá trước thế công của Mục Trần, Tần Huyền chỉ cười lạnh. Hắn ta dù sao cũng có thân thể thần thú, nhục thân đã trở nên mạnh mẽ vượt xa so với người thường. Mục Trần này đã không tận dụng cơ hội kéo dài khoảng cách, ngược lại còn dám chủ động vào tới, thật sự là không biết lượng sức mình. Mà đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều tộc nhân cứu tước tộc. Trông thấy một màn này, khóe miệng của bọn họ đều hiện lên sự chế nhạo. Song trường của Tần Huyền hơi co lại như thể ưng chảo vào mồi. Ở đầu ngón tay hiện ra từng bông tuyết đang cấp tốc xoay tròn, khiến cho không gian ở xung quanh đều vỡ ra. Kim trường đánh tới, trực tiếp cùng với băng trảo của Tần Huyền va chạm. Sau khi va chạm, thân thể của hai người đều run rẩy. Thân sắc của Mục Trần vẫn bình tĩnh. Hắn ta dù sao đối với Tần Huyền cũng đã mang theo sự coi trọng. Nhưng mà Tần Huyền thì lại không như vậy. Trả phong này của hắn ta đừng nói là chi tôn lục phẩm tầm thường, mà ngay cả chi tôn lục phẩm đỉnh phong nếu như dính phải thì cũng sẽ bị thương. Vậy mà lần này lại cứ giống như đánh vào kim loại, chấn động làm cho tay hắn ta cảm thấy đau nhức. Thân thể tên này sao có thể mạnh tới như vậy? Trong lòng Tần Huyền chấn động không thể nào tin nổi. Hắn ta chính là thân thể thần thú thật sự, giơ tay nhấc chân đều có thể chấn vỡ cự sơn. Nhưng mà trước mắt Mục Trần chỉ là một tên chi tôn lục phẩm, thế mà lại không thể chiếm lấy thương phong. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn có thể chịu đựng được bao lâu. Trong mắt Tần Huyền hàn quang chớp động. Hắn ta cho rằng Mục Trần cũng chỉ là đang mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Linh lực trong cơ thể liền bạo phát, trào phong như gió mang theo bông tuyết vô thiên cái địa hướng tới Mục Trần đánh tới. Nhưng đối với thế công của Tần Huyền, trên mặt Mục Trần hiện lên sự sắc bén. Hắn ta không hề lùi lại, không gian ở sau lưng chấn động, chí tôn hải hiện ra, kim quang trên thân thể hắn ta càng trở nên chói mắt, thậm chí đến cả hai mắt cũng đã biến thành màu vàng. Đây chính là dấu hiệu vận chuyển long phương thể tới cực hạn. Thân thể của Tần Huyền tất nhiên là mạnh mẽ, nhưng mà hắn ta đồng dạng cũng không yếu. Sau nhiều năm khổ tu, không chỉ lôi thần thể đã tới đại thành, mà long phương thể hôm nay cũng càng thêm mạnh mẽ hơn. Cho dù có gặp phải thần thú thân thể chính thức, hắn ta cũng chẳng sợ hãi. Bản thân Mục Trần sao lại không biết được, sau khi đi tới đây thì sẽ nhận phải vô số ánh mắt miệt thị. Đã vậy ta đây liền dùng cái thứ mà các ngươi kiêu ngạo nhất để mà đánh bại các ngươi. Ánh mắt Mục Trần bắn ra sự sắc bén, chỉ trong nháy mắt trường phong đã đánh ra, lần nữa trực tiếp cùng với thế công của Tần Huyền ra phong. Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh giống như cuồng phong không ngừng va chạm với nhau. Mỗi lần như thế đều sẽ đưa tới những thanh âm trầm thấp. Lực lượng cuồng bạo tạo nên sóng xung kích chấn động, khiến cho không gian ở xung quanh trở nên nhộn nhạo, mắt thường cũng có thể trông thấy. Mà ở xung quanh quảng trường, vô số ánh mắt nhìn vào hai đạo thân ảnh đang giống như màn thú không ngừng va chạm ở giữa sân. Nguyên bản ánh mắt có một tia mỉa mai, giờ phút này thì đã chẳng còn nữa. Cái miệng đều mở lớn ra bởi vì kinh ngạc. Bọn họ có thể thấy rõ được, dưới loại tranh đấu thân thể như thế này, cái thân ảnh nhân loại có một chút đơn bạc kia lại không hề yếu thế một chút nào, trái lại còn càng ngày càng hung ác ngang ngược. Mục Trần kia vậy mà lại có thể dựa vào cơ thể chèn ép Tần Huyền sao? Điều này sao có thể? Mà dưới vô số ánh mắt khó tin đang quan sát thì ở bên trong quảng trường chiến đấu cũng đã dần kết thúc. Song quyền mang theo lực lượng đáng sợ trực tiếp va chạm vào nhau, sóng xung kích phát ra khiến cho mặt đất bị vỡ vụn. Hai đạo thân ảnh sau khi va chạm thì đều mãnh liệt bắn ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện hai vết nứt thật sâu, thân ảnh hai người đều bị chôn sâu vào trong lòng đất. Vô số ánh mắt xung quanh đều trở nên ngốc trệ, thanh âm sợ hãi đã nổi lên. Không ai nghĩ tới Tần Huyền lại không thể chiếm được tiên nghi gì từ Mục Trần trên phương diện thân thể. Tên thanh niên mà bọn họ từng khinh thường, không ngờ lại có nhục thân có thể so sánh với thân thể thần thú. Thực lực bậc này thật sự làm cho người ta nghẹn họng. Ở bên ngoài quảng trường, trông thấy một màn này, Khương Nha không khỏi hơi giật mình, rồi hắn ta chợt cười lại nói: "Rốt cuộc cũng có một chút ý tứ. Bất quá muốn cướp được danh ngạch từ trong tay chúng ta, như vậy thì vẫn còn chưa đủ. Đem bản lĩnh thật của ngươi xuất ra đi, để cho ta nhìn xem thử ngươi cuối cùng có hay không có tư cách nhận được danh ngạch của cựu tước tộc ta." Hết chương 971. Chương 972, Thiên La Trận. Bên trên quảng trường đá xanh cực lớn, hai vết nứt thật sâu đã bị đào ra, mà ở cuối hai vết nứt, hai đạo thân ảnh bị chìm thật sâu bên trong lòng đất, cũng đã chậm rãi đi ra. Chung quanh quảng trường, vô số ánh mắt quan sát tình hình giằng co ở bên trên sân đấu. Thanh âm mỉa mai lúc này đã biến mất. Hiển nhiên, Mục Trần bằng vào nhục thân so đấu với Tần Huyền đã làm cho không ít tộc nhân cựu tứ tộc đều cảm thấy khiếp sợ. Dưới vô số ánh mắt chấn động, Tần Huyền chậm rãi bước ra từ bên trong vết nứt. Hắn ta nhìn Mục Trần thật sâu, lúc này bên trong mắt đã xuất hiện vẻ trinh trọng. Sau màn giao phong vừa rồi, hắn ta cũng đã hiểu được tên thanh niên ở trước mặt cường đại tới mức nào. Hắn ta có được thân thể thần thú, cảnh giới cũng cao hơn Mục Trần. Dù đã có ưu thế như vậy, nhưng mà vẫn như cũ chẳng thể chiếm được một tí thượng phong nào. Hết thảy đều cho thấy Mục Trần kia đáng giá để cho hắn ta phải dốc toàn lực. Xem ra là ta đã lầm. Tần Huyền hít sâu vào một hơi mà nói. Khách khí rồi. Mục Trần mỉm cười nhưng không hề đắc ý. Tần Huyền trước mặt đích thật là cường hãn. Giao phong vừa rồi hắn ta đã phải đem Long Vương Thể thúc giục tới cực hạn, nhưng đồng dạng cũng chẳng thể ép được Tần Huyền. Ngày trước khi cùng với đám người U Minh Hoàng Tử Phương Nghị giao phong, khi so đấu với nhục thân, hắn ta luôn luôn chiếm ưu thế, nhưng mà lúc này thì lại không có hiệu quả cho lắm. Từ đó có thể thấy được thân thể thần thú đích thật là cường hãn. Vì để biểu lộ sự áy náy bản ấy, tiếp theo ta sẽ xuất toàn lực. Tần Huyền nhìn chăm chăm Mục Trần, trong mắt hiện lên sự lăng lệ, rồi chợt chân hắn ta giẫm mạnh xuống, khí tức băng hàn lập tức bộc phát ra từ bên trong cơ thể, bông tuyết rơi đầy trời, ở sau lưng mơ hồ hình thành cự tước thật lớn. Hàn băng cự tước vừa xuất hiện, hai cánh chấp động, hoa tuyết bay đầy trời, thanh âm ẩn chứa hàn ý sắc bén vang vọng trong thiên địa, một cú uy áp cũng tràn ngập ra. Tần Huyền vậy mà đã gọi ra hình thái thần thú, xem ra hắn ta đã không có ý lưu thủ nữa rồi. Mục Trần này cũng có chút bổn sự đấy, vậy mà lại có thể bước Tần Huyền đi tới bước này. Bất quá đã đến bước này rồi, chỉ sợ sẽ không còn may mắn nữa đâu. Theo hàn băng cự tước xuất hiện, tiếng bàn luận xôn xao lại một lần nữa nổi lên. Thần sắc của tộc nhân cựu tước tộc bình tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ biết rõ một khi Tần Huyền đã nghiêm túc thì hắn ta sẽ lợi hại tới cỡ nào. Cựu u hàn tước sao? Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn vào cự tước ở sau lưng Tần Huyền, ánh mắt ngưng tụ lại, nghĩ tới đây hẳn là bản thể của Tần Huyền, cũng là cựu tước, nhưng mà tiến hóa lại bất đồng. Và dù không bằng cựu minh tước, nhưng mà hàn băng lực đồng dạng cũng rất khó chơi. Tần Huyền này quả nhiên không có ý lưu thủ rồi. Thần sắc Mục Trần trở nên ngưng trọng, song chưởng nắm chặt, trên đầu ngón tay linh lực lang yên lan tràn ra. Tần Huyền trực tiếp nhảy lên đầu hàn tước, hai mắt đã trở nên băng hàn, lòng bàn tay vừa nắm chặt thì bông tuyết đã nhanh chóng hội tụ, nháy mắt đã thành hình một cái băng cung cực kỳ lớn. Trên thân cung nổi lên những hoa văn cổ xưa. Băng cung trong tay, khí thế của Tần Huyền cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên lăng lệ ác liệt, so với lúc trước kia hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Tần Huyền như chim mưng nhìn Mục Trần, rồi không nói lời thừa, trực tiếp kéo dây cung. Bông tuyết ở xung quanh lập tức cuốn tới trên thân cung, hình thành lợi tiễn hơn 10 trượng. Mũi tiễn lóe lên lam quang băng hàn, khí thế xuyên vân yên lặng phát ra. Băng cung kéo căng hình bán nguyệt, băng tiễn trực chỉ phía Mục Trần. Tần Huyền không cho Mục Trần thời gian phản ứng, ngón tay kéo cung đã đột nhiên buông ra. Trong nháy mắt, không gian như đã bị xé rách. Mọi người chỉ kịp trông thấy một đạo lam quang xuyên qua bầu trời, khí thế như lôi đỉnh vạn quân nhắm thẳng tới mi tâm Mục Trần. Trong nháy mắt khi băng tiễn bắn tới, toàn thân Mục Trần đều trở nên căng thẳng, lông tóc dựng ngược, kim quang lưu chuyển ở trong mắt, rồi bàn chân liền đạp mạnh, thân hình cứng ép nghiêng về phía bên trái. Ngay khi Mục Trần vừa tránh ra, một đạo lam quang đã hung hăng cắm tại chỗ hắn ta vừa mới đứng, khiến cho đại địa bị nứt vỡ, hố sâu hình thành, bên trong có phủ kín một tầng hàn băng. Bên cạnh hố lớn, thân hình Mục Trần đã hiện ra, hắn ta nhìn vào cái hố sâu, trong lòng đều rất lạnh. Hắn ta đã phát hiện ra, nham thạch cứng rắn đã bị hàn khí ăn mòn rồi, chỉ cần vừa chạm vào liền đã hóa thành bột phấn. Băng tiễn này uy lực mạnh mẽ lại còn quá nhanh, thời điểm mấu chốt hắn ta cũng chỉ hiểm hiểm tránh đi được mà thôi. Mà khi Mục Trần đang kinh hãi thì đã chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, hắn ta vội vàng ngẩng đầu lên, đồng tử co rút lại, chỉ thấy ở đằng kia Tần Huyền lại kéo cung, ở trên đó ngưng kết ra ba mũi băng tiễn, đầu mũi tên hàn quang chớp động, rồi thanh âm phá không lại đột nhiên vang lên, ba đạo hàn quang xẹt qua bầu trời. Thân hình Mục Trần nhanh chóng lùi lại, Long Phương Thể vận chuyển tới cực hạn, tàn ảnh chớp động. Bất quá tàn ảnh vừa xuất hiện liền đã bị băng tiễn xuyên qua luôn. Sau ba tiếng bụp bụp bụp vang lên, thì bên trên nền đá xanh đã xuất hiện ba cái hố sâu nữa. Còn ở đằng xa hiện ra thân ảnh có một chút chật vật của Mục Trần. Tần Huyền khuôn mặt không biểu tình, khẽ liếc nhìn Mục Trần, không nói gì, tiếp tục kéo dây cung. Lần này là năm mũi băng tiễn hình thành. Trông thấy một màn này, lông mày Mục Trần không khỏi nhíu chặt lại. Nếu cứ để cho Tần Huyền bắn tên như vậy, việc hắn ta bị thất bại là không thể nghi ngờ. Tên này viên chiến so với cân chiến lại càng thêm lợi hại hơn. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, thân hình chấn động lao theo Tần Huyền, hiển nhiên có ý định cận chiến, ngăn chặn tiên khí của hắn ta. Bất quá khi trông thấy cử động của Mục Trần, Tần Huyền chỉ cười nhạt, bàn chân vừa giẫm mạnh thì hai cánh cự tước đã chấn động, bão tuyết nổi lên, hắn ta trực tiếp lùi lại phía đằng sau. Cùng lúc đó, mấy đạo hàn quang từ trong tay hắn ta đã mãnh liệt bắn ra, một mũi băng tiễn cắm xuống phía trước mặt Mục Trần, làm cho mặt đất bị đóng băng, khiến cho hắn ta không thể nào nhảy lên, chỉ có thể cưỡng ép đổi hướng. Sau mấy phút ngắn ngủi, Mục Trần đã bị Tần Huyền làm cho chật vật không chịu nổi. Một khi hắn ta sắp tới gần Tần Huyền thì lại bị một mũi băng tiễn quỷ dị của tên đó ngăn cản trở lại, chỉ có thể chật vật tránh né. Mà đối với một màn này, xung quanh quảng trường tộc nhân cửu tứ tộc đều như chút được ánh năng. Trong những năm qua đã có không biết bao nhiêu người ăn khổ dưới tiên kỹ của tên đó, dù không bị thua nhưng cũng chỉ có thể chật vật tránh né. Bọn họ biết rõ vào lúc này Tần Huyền đã đứng ở thế bất bại. Ở đằng kia, mấy vị trưởng lão cửu tứ tộc nhìn thấy một màn này thì cũng khẽ gật đầu. Tuy Tần Huyền dùng thủ đoạn có một chút vô lại, nhưng mà bất luận như thế nào thì trên thế giới này cũng chỉ nhìn kết quả mà thôi. Nếu như gặp phải địch nhân ở bên trong thần thú chi nguyên, người ta có chịu so đấu công bằng với người hay không chứ? Xem ra trận đấu đã có kết quả rồi. Thanh Bảo trưởng lão cười nhạt nói. Trước mắt, Khương Nha vẫn còn chưa ra tay, chỉ với Tần Huyền mà đã bức hắn ta thành như vậy. Thế thì cái danh ngạch này Mục Trần cầm không được. Bàn tay cửu nắm chặt lại, nàng nhìn vào trận đấu, nhìn vào thân ảnh đơn bạc đang không ngừng mệt mỏi tránh né từ phía, trong lòng không khỏi có thắt lại. Nàng cũng đã nhận ra tình hình trước mắt mà Mục Trần đối mặt đúng là vô cùng bất lợi. Tỷ ngốc này tại sao lại không vận dụng đa nhập bất diệt thân? Trong lòng cửu lo lắng tự nói, nếu như Mục Trần vận dụng chi tôn pháp thân, cho dù không thể nào thắng được nhưng mà cũng không thể nói chật vật như vậy. Khi trong lòng cửu đang lo lắng thì ở bên cạnh nàng ta, Thiên Hoàng tộc trưởng lại bình thản, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đang không ngừng tránh né, đột nhiên ngưng tụ lại. Tên tiểu tử này. Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bằng vào thực lực của hắn ta thì đã mơ hồ cảm nhận được mỗi khi thân hình Mục Trần biến ảo, trong nháy mắt khi bàn chân hắn ta chạm đất thì tựa hồ đã có một cỗ linh lực quán trú vào bên trong lòng đất. Ánh mắt Thiên Hoàng tộc trưởng dần trở nên thâm sâu, cứ như thể tinh không thiên địa ở trước mắt hắn ta trở nên trong suốt. Rồi chợt có người của hắn mãnh liệt có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy phía bên trên quảng trường mơ hồ đã xuất hiện một quảng trường cực lớn, chỉ vì nó đang ẩn dưới mặt đất cho nên người ngoài khó có thể phát hiện. Đây là linh trận, hắn ta còn là một linh trận sứ. Trong lòng Thiên Hoàng tộc trưởng liền chấn động. Nguyên lai Mục Trần không phải bị Tần Huyền làm cho chật vật, mà là đang bí mật bày ra linh trận. Xung quanh Tần Huyền lúc này một tòa linh trận cực kỳ lớn đang dần dần thành hình. Mà khi Thiên Hoàng tộc trưởng đang chấn động thì Mục Trần nguyên bản đang tránh né chật vật đã đột nhiên dừng lại, thân hình khẽ động bước vào trong linh trận. Hả, không trốn nữa sao? Tần Huyền trông thấy thế thản nhiên nói. Đa như vậy thì chấm dứt đi thôi. Tiếng nói vừa hạ xuống, hắn ta lại kéo cung, trên dây cung mấy chục mũi tên hình thành, một cỗ hàn khí đáng sợ càng quét ra. Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn Tần Huyền đang kéo cung, trên khuôn mặt hiện ra ý cười, nói khẽ. Chơi đùa với ngươi đã lâu như vậy, cung nền kết thúc rồi. Khi chữ cuối cùng vừa dứt thì bàn chân hắn ta hung hăng dẫm xuống, đại địa ở dưới chân liền chấn động, phía dưới quảng trường bắn ra vô số tia sáng, linh lực chấn động kinh người bộc phát ra. Thiên La trận mở. Hết chương 972. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.